Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Sự có mặt của bà Chính cũng như cô con gái út của bà trong nhà bà út nhỏ đối với Long đã trở thành bình thường. Nếu không thì bà út nhỏ hoặc chính vợ hắn sẽ bồng đứa nhỏ đến chơi với bà. Sự đi lại của hai gia đình bắt nguồn từ thằng bé. Nó khỏe, nó vui, nó bị khục khặt, nhất nhất việc gì cũng nhờ đến sự chăm nom của bà Chính. Đương nhiên, bà trở thành bà thầy thuốc riêng của thằng bé, khiến cho cha nó phải kính nể. Buổi sáng hôm sau, sau ngày ăn đề tháng, nửa đêm trời trở gió, thằng bé bị ấm đầu. Những lúc như vậy, dù cho có bận trăm công ngàn việc, Đại úy Long cũng bỏ để về với đứa con. Bà út nhỏ đích thân đến nhà bà Chính mời bà đến thăm, cũng nhân đó mà trò chuyện với bà bản gia. Bà Chính nhờ đó mà nghe được câu chuyện giữa hai người, Đại úy Long với ông bạn phóng viên nhà báo. Bà ngồi trên ghế tràng kỷ ở gian trong, bõm bẽm nhai trầu. Ngoài thảo bạc, cách một tấm vách nhỏ, họ đang uống cà phê sáng. Đại úy Long ngồi dựa trên ghế salon, còn ông nhà báo chỉ đến gần bộ salon khi cần phải uống hớp một hớp để cái tách xuống. Ông lại đi, đi lững thững, đi mãi đến gần tận đầu thảo bạc, rồi đánh rẹt một cái, quay phắt lại, nhanh gọn như người lính, rồi lại lững thững đi. Người ngồi, người đi, cứ như thế mà họ nói chuyện với nhau. Họ nhắc lại những kỷ niệm cũ ở đất Sài Gòn, những quán cà phê qua hẻm vắng, cái thời huy hoàng của hai người, đứa là trung úy Dù, lính con cưng của Ngô Tổng thống, đứa là ông phóng viên nổi tiếng. Cho đến bây giờ, ông nhà báo đứng giữa thảo bạc như một diễn viên đứng trên sân khấu. Đã sắp sửa đến 40 rồi, ta mới trắng mắt ra rằng lý tưởng là cái gì. Ông ta nhún vai, cái môi trề lại trề ra dài hơn. Những thằng một lứa với mày bây giờ, nó là cái gì? Nó là tướng. Còn mày thì đổ máu. Những thằng một lứa với tao, nó là cái gì? Nó là nghị sĩ, là chánh khách. Còn tao, tao đang nói chuyện với mày. Ông ta lại quay lưng, đi lững thững, rồi quay phắt lại. Qua trận càn này, tao mừng cho mày. Mày đã trưởng thành đó. Một cuộc hành quân không vấp phải sự chống trả của đối phương. Trận càn sáng hôm qua, Đại úy Long dè dặt hơn những trận càn trước, những ngày hắn về làng. Thế là hành quân tảo trừ du kích, nhưng hắn lại dẫn quân lánh khỏi tầm súng của họ. Hắn không dám xua quân vào những khu vườn, hắn cho quần nát đưng lát sậy đế giữa cánh đồng hoang. Và hắn đi lơi khơi ngoài cánh đồng trống, giữa một đám lính che chở dưới tầm bay của chiếc HU-1A. Đời lính của hắn có một nỗi sợ luôn khoắc khoải không yên. Ấy là ngày còn làm trung úy đồn trưởng ở Phú Quốc, một cái đảo ngoài khơi. Đó cũng là số phận hẩm hiu của tên lính Dù, con cưng của Ngô Tổng thống sau ngày đảo chánh. Rã đàn tan nghé, mỗi đứa một phương trời, kẻ bị lưu đày giữa vùng sóng vỗ. Hắn phẫn chí, chơi ngông, được nổi tiếng về một cái chào. Các bạn đang nghe một chuyện chúc các bạn nghe. Được nổi tiếng về một cái chào. Hắn chẳng chào ai theo kiểu lính, dù phải đứng trước cấp trên. Nhưng nếu vào quán rượu trước khi uống, thì hắn đặt cái chai rượu vào nơi trang trọng nhất, đánh rớp một cái, người cứng đơ như khúc gỗ, đưa tay chào, như chào lá quốc kỳ. Trong bọn lính và các quán rượu của cái đảo xa xôi ấy, hắn nổi tiếng với biệt danh trung úy thờ rượu. Một hôm, có một tên cố vấn cấp trung úy đến cố vấn cho hắn. Tên trung úy ấy, Jean, bị đẩy ra đảo vì tội buôn lậu. Hai thằng trung úy cùng một số phận hẩm hiu bị đẩy. Nhưng hắn vẫn không quên mình là người Hoa Kỳ, muốn quay trở lại đất ăn chơi Sài Gòn bằng chiến công. Trung úy Jean nói với hắn: "Tụi nghe trung úy là một sĩ quan có tài, nhưng không phải là tài tảo trừ việc cộng, mà tài chơi ngông. Rừng rậm là hang ổ du kích, ông không hành quân, nhưng đêm nào cũng hành quân qua quán rượu. Tôi đến đây giúp ông bình định lại vùng này." "Được, ngày mai chúng ta sẽ hành quân. Đại Quý Long kể lại với ông nhà báo. Sáng hôm sau, hắn mở một cuộc hành quân qua làng du kích. Jean đi đầu. Hắn đi kế với hơn 50 tay súng. Cánh quân đi trên con đường làng, dân chúng tản đi và từ 6 giờ đến 9 giờ không gặp một bóng người, không nghe một tiếng súng. Đang đi, bỗng nhiên tên trung úy Mỹ quay đầu. Đại Quý Long nói: "Tao thấy mặt nó tái mét, tao cũng phát sợ. Nó nạt tao. Tại sao họ lại im lặng như vậy hả, trung úy?" "Tự nhiên tao thấy tội nghiệp cho nó." Tao nói: "Ở đây việc cộng không đáng kể. Tôi hành quân hoài mà không thấy đối phương. Tôi đâm ra chán." Tao thấy nó mừng ra mặt. Cánh quân lại tiếp tục qua con đường làng không người. Chuyện tên trung úy Mỹ bắt đầu khoe khoang: "Vì lý tưởng diệt cộng, chân tôi đi khắp thế giới, Triều Tiên, Mã Lai. Và bây giờ..." Nó đưa tay hất mũ, hét một tiếng trước khi dẫn quân xuyên qua một đoạn đường rừng. Xốc lại cây súng ra ngoài, nó rấn tới. Bất thình lình có một tiếng nổ, một tiếng nổ gọn, sắc và chát. Long chưa kịp nghĩ, chưa kịp đối phó thì thấy thằng Jean, trung úy cố vấn Mỹ, trước mặt hắn không quá một sải tay, ôm ngực lảo đảo rồi té xuống. Cả cánh quân ngã xuống bắn trả lại. Vậy rồi thôi, đối phương chỉ nổ một tiếng, tiếng súng giết chết tên cố vấn Mỹ rồi im, im hẳn. Sau trận đó, hắn bị tình nghi là kẻ đã nổ súng bắn cố vấn. May cho hắn, có một viên thiếu úy an ninh đã xác nhận sự thật cho hắn. Người bạn thân hàng đêm cùng hắn hành quân qua các quán rượu, người đã uống mất của hắn 1/3 lương mỗi tháng. Ngoài trận mạc, hắn nói với ông bạn nhà báo: "Nếu súng hai bên cùng nổ thì tao như lần gặp pháo. Cái điều tao ngại nhất là đạn nổ bất tình lình, chỉ một viên bắn lẻ." Chính vì vậy mà trận càng hôm qua, hắn biết cánh vườn dài dọc trên bờ kinh là mặt trận của du kích. Lúc nào hắn cũng giữ mình đứng ngoài tầm đạn. Nỗi sợ khắc khoải về viên đạn lẻ loi ám ảnh hắn, cùng với nỗi dây dứt không yên về với ngày đầy tháng của con. "Vậy là mày biết sống đó." Ông nhà báo Trần Hoài Sơn đang đi, bỗng dừng lại giữa thảo bạc, nói: "Còn tao, tao quên kể cho mày nghe chuyện này. Thằng cha cảnh sát hôm qua thấy mặt tao đã không ưa, nhưng hôm qua tao đến thăm người quen thì tao phục. Người tao quen bị ông ta tống tiền, đã năn nỉ ông ta: "Xin bớt cho tôi chút đỉnh, phần đó ông để đứt về sau cho con cái." Mày biết ông ta trả lời làm sao không? Ông ta trả lời: "Muốn để đứt về sau cho con cái ấy, thì phải làm việc cộng. Còn tôi làm việc gian. Làm việc gian thì phải ăn ngay chứ." Ông nhà báo cất lên một chuỗi cười giòn: "Ông ta sống như vậy đó, thật rõ ràng. Mày ấy, thì như vậy. Còn tao bây giờ, tao muốn làm nhân chứng của lịch sử. Tao đã biết phía bên này, và bây giờ tao muốn biết cả phía bên kia." Bất tình lình, ông ta bước thẳng vào gian nhà trong, chỗ hai người bạn già đang thủ thỉ với nhau. Từ nãy giờ, bà Út nhỏ đang nhắc lại với bà bạn của mình những ngày xa xưa cũ đẹp nhất đã trôi qua. Sau này khi vợ lớn của ông chồng qua đời, không còn làm thân phận của một con ở, lại là vợ của ông ủy viên Liên Việt, những ngày bè bạn hay lui tới, bà Chính vừa theo chuyện, vừa để tai nghe chuyện của hai người ngoài thảo bạc. Thấy ông nhà báo bước vào, nhìn ông ta, bà biết ông ta muốn nói chuyện với mình. Bà chào trước: "Thưa thím, cháu xin lỗi thím được hỏi một chuyện." "Có gì chú cứ nói." Bà gọi ông ta bằng chú cho thân. "Thím có ai là người trong gia đình hoặc bà con họ hàng đang ở phía bên Việt Cộng không ạ?" "Có." Bị hỏi bất ngờ, nhưng bà kịp trấn tĩnh: "Thằng con trai tôi." "Vậy sao?" Ông nhà báo mừng rỡ nhìn bà, mặt tươi hẳn lên: "Nhưng mà con tôi nó chết rồi. Nó hy sinh năm 48 trong trận đánh Tây ở Vàm này nè, ngoài chợ." "Tiếc quá." Ông nhà báo thất vọng thở dài: Nếu bây giờ thím còn ai quen ở trong đó, thím nhắn giùm là tôi muốn vào trỏng với tư cách là nhà báo vài hôm thôi. Từ trước tới giờ, có bà chủ mẹ ông đại úy đây biết. Bà nói, tôi ở trong vùng kiểm soát của quốc gia, chuyện cũ tôi cho qua rồi. Từ đó tới nay, tôi không có lui tới với ai. Ông nhà báo nhìn bà, nhếch mép cười, một nụ cười khó hiểu, nhưng không có vẻ gì là đáng ghét. Cháu cũng có một người anh theo việc cộng đang ở miền Bắc. Thôi, cảm ơn thím. Ông ta cúi đầu chào bà, quay ra. Chẳng biết bị xúc động vì một lẽ gì, hai bàn tay rung lên với giọng nói sôi nổi. Tao phải là nhân chứng của lịch sử. Đó là lý tưởng của tao. Qua chuyện giữa hai người hôm ấy trước mắt bà chính, đại úy Long, cái vỏ bên ngoài của hắn bị lột đi. Cái vỏ ngang tàn tự mãn háo hức với chiến công. Hắn không phải là con người mình đồng giá sắt. Hắn bắt đầu run sợ. Cuộc đời của hắn cay đắng, ngổn ngang. Khi bước xuống từng bậc cầu thang, bà nảy ra một ý nghĩ, phải mở một con đường cho Sáu Linh đến ngôi nhà này. Và đêm nay bà vào đây, nhà của vợ chồng anh Bảy Thá, để đón Sáu Linh về ở ngay trong nhà bà. Thôi, đi được rồi. Bà kết thúc câu chuyện, để bữa khác nói nữa. Về khuya không tiện, chuẩn bị đi đi con. Má gửi lời thăm hết thảy nghen. Chúng tôi trở về võng gác của Út Đợ vào lúc nửa đêm, 12 giờ 15 phút theo đồng hồ của tôi. Từ đó, đội du kích chia nhau, mỗi người đi mỗi ngã. Bé Ba cùng với các cô nữ du kích xuống bến, lên xuồng, bơi xuôi theo con nước về tận trong xa để sáng mai lại tiếp tục công việc của mình, đi lượm xoài. Châu với cánh con trai thì đi bộ trên con đường cặp bờ kinh. Còn ba người ngủ lại ở võng gác, tôi, Út Đợ và Năm Bờ. Chúng tôi căng ni lông trên cái sườn nhà dưới chòm xoài trong ánh sáng tù mù của ngọn đèn chai. Ngọn đèn của Út Đợ có tấm ảnh của cô gái đang cười. Tôi với Út Đợ mắc võng hai bên, giường hai cây cọc giữa cho Năm Bờ, phòng khi mưa gió sẽ không tạt đến chỗ anh. Sau cơn sốt, trông anh phờ phạc mệt mỏi, nhưng rõ ràng là câu chuyện của bà chính đang khuấy động cả tâm trí của anh. Đèn tắt, bóng đêm trong vườn đặc quánh, không trông thấy nhau, nhưng nghe qua giọng nói. Tôi biết mắt anh đang mở, nhìn trời qua kẽ lá, đang tỉnh, đang phấn chấn. Ông thấy tôi nói có đúng không? Anh hỏi, và cái võng của anh lắc mạnh chạm vào hông tôi. Cái gì đúng? Tôi hỏi lại. Thời buổi của đàn bà con gái, đúng chưa nào? Hả? Tôi chưa hiểu ý anh nên phải hả như vậy. Hai đứa mình cứ phải chết cứng ở đây. Tôi hiểu được ý của anh rồi. Tôi với anh, hai đứa từ trên rờ trở về, đang nằm dí ở đây, trong võng gác. Còn giờ thì Sáu Linh đang xông pha ngoài kia, cách chúng tôi không đầy mấy cây số, nhưng là vùng giặc đang chiếm, rất nguy hiểm. Đêm nay, Sáu Linh cải trang đóng vai Út Sương, con của bà chính, để cùng về với bà. Quần bà ba ống túm. Quần bà ba ống túm, áo bà ba bó thân, guốc cao gót, khăn rằn xanh choàng qua đầu kín mít, không ai nhìn rõ mặt. Y như cách ăn mặc của Út Sương lúc cô đạp xe đèo mẹ chạy trên con đường qua những cặp mắt quen thuộc của xóm làng. Với cách ăn mặc ấy của Út Sương, Sáu đạp xe đèo bà chính ngược lại con đường cũ. Còn Út Sương thì ở lại nhà vợ chồng anh Bảy Thá. Sáng sớm cô sẽ theo chị Bảy chở xoài ra chợ, rồi từ chợ trở về nhà như người đi chợ sáng. Để chuẩn bị cho việc đi lại của Sáu, Út Sương phải giả bệnh nằm liệt giường suốt mấy hôm. Sau đó người hàng xóm muốn nói gì với cô thì phải nói lớn, cô mới nghe. Chưa điếc hẳn, nhưng người ta đã gọi là Út Điếc. Từ ngày bị nghển ngãn, cô cứ ru rú trong nhà. Thường đi với mẹ, hoảng hoàng lắm, cô mới đi một mình. Cô ăn mặc cũng khác. Cái khăn rằn xanh lúc nào cũng choàng kín qua đầu, như giấu mặt, chẳng muốn cho ai thấy. Đám con trai chưa vợ thường hay lui tới qua lại trước cửa nhà cô, mỗi ngày mỗi thưa vắng. Gặp người quen, người ta chào cô không quay lại, cũng không dạ không thưa. Anh con trai nào chưa biết định cô, tưởng cô làm cao thì bà Chính lại phân trần cho cô. Nó bị điếc hơn tháng nay, chào hỏi nó làm gì cho mất công con ơi. Hàng xóm thương cô, một cô gái mới 20, đẹp lại thùy mị mà lại nghển ngãng, nhưng biết làm cách nào. Gặp cô, người ta thấy thương thương, nhưng không chào, không hỏi. Nghe Năm Bờ nói, tôi lại nghĩ đến Sáu. Khi Sáu lên xe nhập nhoạng trong bóng đêm, chúng tôi đứng nhìn theo, ai cũng trầm trồ, giống qua. Nhất là chị Bảy cứ tắm tắt. Trời đất thiệt khéo xếp đặt, như hai chị em sanh đôi. Nè, nhớ đừng có chào hỏi ai đó, nghe không? Úc Sương, Sáu Linh, hai cô gái thật khác nhau. Một cô 26, một cô 20. Một cô da dẻ mặn mà, một cô mịn màng tươi tắn. Đôi mắt cử chỉ khác hẳn nhau, chỉ được có cái dáng nho nhỏ giống nhau, không sao lầm lẫn được. Chỉ có cái vẻ bên ngoài ấy, Sáu đang luồn qua mạng lưới dày đặc của kẻ địch, rất dễ sa cơ. Tôi cứ mãi băn khoăn, tôi không đáp lại câu hỏi của Năm Bờ mà hỏi lại. Nếu trót lọt thì bây giờ cô Sáu đã tới chưa, chú Út? Tôi cứ lo ngày ngáy đây. Út Đỡ nằm phía bên kia nói sang, dễ bị bắt như chơi đó. Anh ngồi bật dậy, xoay người nhìn sang tôi. Nhưng anh cứ tin đi, chị Sáu đi lần này là lần thứ hai rồi. Bây giờ thì chỉ sướng hơn anh em mình rồi. Mình nằm ở đây, nửa đêm một trái pháo rớt xuống ngay mình, mình lãnh đủ. Còn chỉ ngủ thẳng cẳng. Sáng mai bà Chính lại mua về cho một tô hủ tiếu. Út Đỡ nói với tôi, hay nói với Năm Bờ cho anh đỡ lo. Anh hai, hút thuốc. Anh bóc gói ruby, bà Chính mang cho, mời hai đứa tôi. Ba người trên ba chiếc võng, ba điếu thuốc, khi thì như ba cái ống khói tàu, khi thì như ba con đom đóm lập lòe. Một đồng chí đang đi vào vùng giặc, chưa biết ra sao. Không ai buồn ngủ, không ai muốn ngủ. Út Đỡ ngã lưng xuống võng, lắc mạnh, nghe rõ tiếng cục kịch của hai cây cọc. Anh nói tiếp, nói vậy chớ không phải dễ đâu nghe. Tôi cũng đã nằm trong vùng đó mấy ngày rồi. Đạn bom không tới mình, nhưng bụng thì cứ thấp thỏm. Nằm ở trong buồng, nghe tiếng chân ai qua lại cũng giật mình. Ăn cơm thì như ăn rơm, đâu được tự do như mình. Lúc đó tôi cứ nghĩ, thà cứ bắn nhau, vậy mà sướng. Rồi cũng sẽ quen. Năm Bờ nói, điếu thuốc anh cháy rực, cái võng nằm im. Anh Năm nói đúng đó, cái gì chứ cái cực thì tôi quen lắm. Chẳng hiểu cái gì gợi cho anh nhớ đến cuộc đời của anh. Anh lại ngồi bật dậy. Dù đêm tối, tôi vẫn biết anh đang ngồi xếp hai chân trên võng nhìn sang. Anh nói, từ đời ông Cố đến ông Sở, ông Sơ anh về trước, sinh sống ra sao anh chẳng biết. Còn từ đời ông nội đến đời cha, rồi đến cả anh chị của mình, chẳng có nghề nào ngoài nghề ở đợ. Hầu hết những người ở đợ dài theo mấy làng, cặp theo con sông, đều là người của gia đình anh. Cuộc sống có biết bao nhiêu nghề, nghề mộc, nghề may, nghề hớt tóc, nghề thợ bạc. Đứa nào, cha anh cũng chọn sẵn cho một nghề từ khi mới lọt lòng. Thằng này lớn lên, không cho đi ở đợ nữa, to xương, cho đi làm thợ mộc. Đứa bé lớn lên, 10 tuổi, không đủ nuôi nó, nhưng tắm còn ở chuồng, ai cho nó học nghề. Trong xóm, có một người cần một thằng nhỏ xe vặt nuôi cơm, một năm 2 bộ quần áo. Thôi, con đi ở vậy. Lại một đứa khác cầm cái bàn tay nhỏ múp míp của con. Cha anh lại bảo, thằng này nữa lớn sẽ khéo tay đây, cho con học nghề thợ bạc. Con gái nó sẽ đeo theo mày. Rồi hứng lên, ông cất giọng ông Hò. Hò ơi, con thuyền lớn sóng, con thuyền kia a dù, có to bườm lớn bánh, bị một trận gió nam cũng chìm à. Thông ngôn kỷ lục bạc chục không màng, lấy chồng thợ bạc à, đeo vàng đỏ tay. Rồi lớn lên cũng như người anh, chú thợ bạc tương lai ấy được cha cho đi ở giữ trâu từ năm lên chín. Đứa khác, đứa con gái, cha anh bảo lớn cho nó học may. Lúc đầu làm công, sau làm chủ như tiệm Thu Yến ở chợ đó. Đứa con gái được 10 tuổi, tóc cắt bum bê. Ngoài chợ, tiệm hàng xén của chú Hoa Kiều cần một đứa ẵm em. Thôi, cho nó đi làm vài năm. Tiệm Hoa Kiều ăn cơm tàu ngon hơn cơm nhà. Đứa con gái ấy, chị của anh, cũng không được học may. Thôi con, không có nghề nào dễ bằng nghề ở đợ. Giao con cho chủ. Ông đưa bàn tay sần sùi vuốt tóc con, bảo con như vậy. Rồi đến thẳng tiệm rượu. Rồi đến anh. Đứa con thứ 8, con Út. Mẹ anh bảo đứa nào ông cũng dành chọn nghề cho nó, còn thằng này thì ông để tôi. Ừ thôi, tôi không có số, tôi nhường cho má nó đó. Tôi chọn cho nó cái nghề ở đợ cho hết dòng. Tôi đặt tên cho nó là đợ luôn cho tiện. Vậy mà lớn lên anh chẳng đi ở đợ cho ai. Và không một ngày nào anh ở đợ. Tuy vậy anh vẫn quen được cái cực, cái khổ của gia đình mình. Năm 11 tuổi, năm 1955, sau ngày tập kết được một năm, anh ở lại làm liên lạc cho đồng chí cán bộ, vốn là người bà con xa ở làng. Cán bộ nông hội, bây giờ là bí thư huyện ủy. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của anh là trước khi mẹ nhắm mắt lìa đời, mẹ anh biết đứa con út của bà không phải đi ở đợ. Con của mẹ là một người cách mạng, một chiến sĩ đang cầm súng. Và cả cha anh, trước khi qua đời vì tuổi già, cũng được biết đứa con út trong làng thường nói đùa với ông, thằng xã đợ phó của anh. Ít ra, những ngày cuối đời của cuộc đời ông cũng được nở mày nở mặt với xóm làng. Cho nên bây giờ, cực khổ đến đâu tôi cũng không coi ra mùi mẻ gì hết. Và anh nhắc lại những ngày cực khổ nhất của đời anh. Ngày giặc bình định, xóm vườn chẳng còn ai. Anh phải chôn súng, hoạt động bí mật, giành giật lại từng người dân. Bọn bình định quần áo kiểu bà ba đen, lẫn bên trong cây súng ngắn, tủa ra như một bầy kiến đen lao đến tận nhà. Anh phải trát bùn vào mặt mũi của mình, ngồi yên trong bụi chuối sau hè nhà anh Bảy Thá từ sáng cho đến tối, nhịn ăn nhịn uống. Đêm lại mò theo con mương ra ruộng, trở về khu du kích kiếm miếng ăn. Nửa đêm lại mò vào ngồi như một cục đất trong vườn. Đến ngày thứ 3, chị Bảy ra vườn cắt bắp chuối. Chị Bảy! Cục đất cất tiếng. Chị Bảy nhìn ngơ ngác, chẳng thấy ai, lại đưa dao lên. Chị Bảy! Cục đất lại kêu to hơn. Chị Bảy đừng sợ, em là Út Đợ. Em ngồi như cục đất đây nè. Nhìn kỹ, thấy một mô đất có hai con mắt đang chớp. Chị tái mặt. Đừng sợ chị Bảy, em là Út Đỡ mà. Trời ơi chú Út, chú ngồi đây mà tôi đâu có biết. Anh em mạnh khỏe hết hả chú? Chị làm sao cho tôi vào nhà? Sầm sẩm tối, giờ tụi nó đi ăn cơm nha chị. Thôi chị vào đi. Trong nhà vợ chồng anh Bảy Thá có ba thằng bình định, nằm thường trực chiếm cả bộ ngựa gõ ở giữa nhà. Chiều ấy sầm sẩm tối, bọn nó tập trung lại đầu xóm, nhà chủ ấp ăn cơm. Trong khoảnh khắc ấy, anh lẻn vào nhà anh Bảy Thá nằm trong buồng. Tôi phải thúc cùi chỏ để dành chỗ với tụi nó. Ba thằng bình định với tôi cách nhau một tấm vách. Gian khổ vậy đó. Đâu được như bây giờ, nằm lắc võng như bây giờ. Nói xong, anh hít thuốc kéo một hơi dài. Ném cái tàn thuốc ra xa rồi ngã mình xuống võng. Hai cái cọc của hai đầu võng của anh lại cục kịch, lắc rung lên. Năm Bờ là người mở đầu câu chuyện, nhưng chuyện lại xoay về một hướng, cuộc đời của Út Đợ. Từ nãy giờ chẳng biết anh nghĩ gì. Còn tôi thật sự hứng thú với cuộc đời của Út Đợ. Ba người lại nằm im, đuổi theo ý nghĩ của mình. Quá nửa đêm, trời trở lạnh. Tôi xổ tấm vải dù đắp qua người, định không nói không hỏi nữa, nằm im cho người khác ngủ. Nhưng hai cây cọc của Út Đợ vẫn lắc mạnh, một cây diêm lại xòe lửa. Anh đốt thuốc, rồi ba cái võng, ba điếu thuốc, là như ba cái ống khói tàu, và câu chuyện lại bắt đầu từ giọng nói của anh. Lúc đất như vậy mãi sao? Mùa nước hay mùa khô anh hai? Tôi biết Cúc Đỡ muốn hỏi anh Năm Bờ hơn, nên tôi không đáp. Tôi tự hiểu, tôi không thể tự giải đáp được câu hỏi của anh. Tôi lặng thinh. Năm Bờ cũng chưa trả lời ngay. Cuộc sống đang bề bộn ngổn ngang, ai biết nó sẽ kết thúc lúc nào. Đốm thuốc cháy đỏ, anh hắng giọng. Chắc phải đến mùa gió chướng. Nghe Năm Bờ nói, tôi trở mình, bỗng thấy xôn xao với tên của mùa gió. Ngọn gió thổi khô mặt đất lầy lội ẩm ướt sau mùa nước rút. Gió se se lạnh, gió gợi kỷ niệm của tuổi thơ. Dưa hấu đỏ, chim én, mùa gặt, những con diều bay lừng lững giữa trời. Trưa nay tôi với cô Sáu dự đoán như vậy. Úc Đợ có thấy như vậy không? Lực lượng của mình bây giờ như một quả bom tháo rời hạt nổ. Thuốc súng, mọi thứ ở một chỗ. Còn đủ, có đủ, nhưng không nổ được. Sau trận Bình Định vừa rồi, dân bị xúc, ly tán mỗi người một nơi. Phải gom lại, phải nén chặt. Tôi có bàn với cô Sáu, chuẩn bị cho tôi. Tôi sẽ đi. Anh sẽ cùng vào hoạt động với Sáu trong vùng giặc. Nhưng bây giờ trước khi đi, câu chuyện của anh đang đuổi theo từng bước chân của Sáu. Trong đêm nay Sáu sẽ đi ngang qua ngôi nhà của anh. Cùng xóm đó, một xóm với bà Chính, một xóm với thằng Long, ngày trước gọi là ấp Mỹ Thạnh, làng Mỹ Hương. Nếu đi xuôi theo dòng nước đổ, từ chợ Vàm xuôi xuống đến nhà anh vào trăm bước thì đến nhà của thằng Long, rồi đến nhà của bà Chính. Nhà anh sát bờ sông, hè nhà xoay về hướng con lộ đá chạy qua làng. Một ngôi làng nhỏ, dãy nhà dưới bờ sông ấy sống bằng nghề thợ mộc, xóm mộc nổi tiếng cả vùng. Dưới bến, ngày nào xuồng ghe các nơi cũng đổ về, khiêng từ trên xóm xuống, nào là bàn, nào ghế, nào tủ, rồi lại tách bến, xuôi ngược khắp nơi. Người ở khắp nơi cũng gọi đó là xóm Cộng sản, Cộng sản 30, Cộng sản 40. Gọi anh là Năm, Năm Bờ, thật ra anh là con lớn của gia đình thứ hai. Ông ngoại anh là thợ mộc, một người thợ giỏi, nhiều học trò. Năm 31, mùa gió chướng, mùa của những cánh buồm no gió chạy trên sông, ba anh làm bạn chèo cho một chiếc ghe. Ghe cập bến nhà ngoại anh, bàn tủ chất đầy. Trước khi ghe rời bến, ông chủ ghe nói với ngoại anh, xin để lại một bạn chèo, con của người chú ở lại học nghề. Ba anh, một người học trò thật khéo tay, vui tính mà tư lự, một hôm tình cờ, đứa con gái của ông thầy mộc vũ giường chiếu cho số học trò ăn ở trong nhà. Cô gái bắt gặp lá thư của anh học trò, viết cho mẹ nhưng chưa gửi đi. Lá thư giấu dưới làn áo gối. Thư viết trên một tờ giấy trắng mỏng, không kẻ, mà vẫn ngay hàng thẳng lối, chữ nghiêng về một phía như hàng lúa ngã theo chiều gió. Chữ viết thật đẹp, thật xinh. Chữ đẹp hơn cả cô giáo làng đã dạy cô. Lúc đầu cô thích ngắm chữ đẹp, rồi cô đọc. Má kính yêu của con đã đến nơi, xin má đừng trách con đã lâu mà không viết thơ cho má, để má ngày đêm tựa cửa ngóng trông. Con của má vẫn mạnh khỏe, làm ăn tấn phát. Má đừng lo cho con mà hao mòn sức khỏe lúc tuổi già. Xin má tha lỗi cho con, vì nước mà con đành bất hiếu. Đọc đến câu cuối, đôi mắt của cô gái nghe son sót, và cô thuộc lòng cả bức thư. Cô đem lòng thương người con vì nước mà đành bất hiếu đó.